Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chủng tộc mâu thuẫn. A Long một đám, lại tên A Long đoàn hải tặc, mũ rơm đoàn hải tặc thành viên, hoa tiêu Nami vĩnh viễn ác mộng. Không hề nghi ngờ, Sở Dịch có thể nhớ kỹ hải tặc nguyên tác bên trong A Long một đám. Nguyên nhân thì là tới từ Nami. Mãi đến hiện tại, Sở Dịch đều có thể nhớ đến Nami như thế nào tại A Long một đám bóc lột phía dưới như thế nào xì nhục sinh tồn, càng là nhớ đến Nami tại Lắp Phi trước mặt gào khóc. Bộ kia bất lực bộ dáng đến cùng là cỡ nào đau lòng. Cho nên nói, giả như bây giờ Sở Dịch nhìn thấy là A Long một đám còn lại thành viên lời nói, Tiger lo lắng sự tình khả năng liền muốn bạo phát, bởi vì A Long một đám bên trong cơ hồ không có người tốt. Lên tới thuyền trưởng A Long, xuống đến mỗi một tên phổ thông người cá hải tặc, đều là Sở Dịch muốn phải giải quyết đối tượng. Duy chỉ có Bạch Tuộc Hát Trần chính là Sở Dịch một cái duy nhất không muốn giải quyết hết A Long một đám thành viên. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, A Long một đám bên trong một cái duy nhất tồn tại lương chi gia hỏa. Có lẽ ngay tại lúc này Sở Dịch trước mặt Bạch Tuộc Hát Trần đi. Tại A Long một đám bóc lột Nami thời điểm, Bạch Tuộc Hát Trần coi như không phải quá xấu. Về sau A Long một đám bị mũ rơm đoàn hải tặc đánh trở về ngư ân đảo, Bạch Tuộc Hát Trần càng là thuận lợi theo một cái nhân vật phản diện nhân vật biến thành một cái bị tẩy trắng nhân vật, trở thành mũ rơm đoàn hải tặc hảo bằng hữu, càng thì nguyện ý vì mũ rơm đoàn hải tặc không tiếc mạng sống. Càng trọng yếu là Bạch Tuộc Hát Trần ấu niên thời kỳ cứu qua Rayleigh Sở Dịch tất nhân, cái này càng làm cho hắn không thể hướng về phía Bạch Tuộc Hát Trần động thủ. Nhưng lại tại Sở Dịch mang tính lựa chọn không nhìn Bạch Tuộc Hát Trần, muốn Bạch Tuộc Hát Trần mang theo đám kia người cá an toàn theo trước mắt mình rời đi lúc, đột nhiên tại Sở Dịch khống chế xuống Luchi khẽ ồ lên một tiếng. Chợt hắn liền hướng về phía bên cạnh đồng dạng bị Sở Dịch khống chế Smoker nói ra. Smoker, trông thấy đám kia người cá sao? Bọn họ áp tải tựa như là nhân loại. Cái gì? Là hải tặc sao? Smoker bốc lên song mi, chất vấn Luchi nói, không phải liền là phổ thông nhân loại. Sắc mặt dần dần biến đến âm trầm. Tại ngư nhân đảo phía trên, Luchi nhìn thấy một đám người cá, vậy mà đem phổ thông nhân loại coi như là tù phạm đồng dạng áp dài. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút hỏa khí, thì liền Smoker đều là như thế. Nếu như nói Bạch Tuộc Hát Trần bọn họ áp giải chính là hải tặc, cái kia không có gì, là cá nhân ý nghĩ đầu tiên chính là, bọn này hải tặc chính là xúc phạm ngư nhân đảo phía trên pháp luật, cho nên mới bị Bạch Tuộc Tiểu Bạch bọn họ bắt lại. Hết lần này tới lần khác Bạch Tuộc Hát Trần bọn họ áp giải chính là phổ thông nhân loại. Giống như là Smoker, Luchi dạng này tự xưng là chính nghĩa gia hỏa, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy đồng tộc bị khuất nhục. Nhưng ngay tại Smoker, Luchi mạnh đỉnh lấy gấp trăm lần trọng lực lĩnh vực áp lực, đang muốn chậm rãi đứng dậy tiến đến vì đồng tộc đòi lại một cái công đạo thời điểm, đột nhiên bành, trọng lực tăng cường miễn cưỡng đứng dậy Smoker. Luchi chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, phù phù một tiếng thì song song nửa quỳ ở nơi đó. Mà tại Smoker, Luchi quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Dịch lúc, tăng cường, trọng lực lĩnh vực, Sở Dịch thì là từ tốn nói. Không giải chân tướng sự tình, tốt nhất đừng như vậy sớm kết luận, ta biết các ngươi đều là chính nghĩa hải quân, nhưng các ngươi có thể đừng quên, người cá cũng là các ngươi hải quân chỗ muốn bảo vệ đối tượng. Người cá, hừ. Rất là khinh thường lạnh hừ một tiếng, Luchi nhấp nhô liếc Sở Dịch liếc một chút, nói ra, Tu La, người biết người cá trong lòng ta ấn tượng là cái gì không? Không biết, Sở Dịch lắc đầu nói. Người cá cũng là trong vùng biển tai họa. Gặp Sở Dịch lắc đầu, Luchi trong mắt tràn đầy mù mịt, chậm rãi nói ra, ta là không biết ngư nhân đảo bên trong người cá là như thế nào. Dù sao đây là ta lần đầu tiên tới ngư nhân đảo. Nhưng ở trong vùng biển, nhưng phàm là người cá đều có một cái chung điểm. Cái kia chính là táo bạo, tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác. Ta có rất nhiều lần nhiệm vụ, đều là tại trong vùng biển bắt những thứ này tàn bạo người cá. Bọn họ tại trong vùng biển tùy ý ngược sát lấy nhân loại chúng ta. Cướp bóc, trộm cắp, quả thực có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, những thứ này tàn bạo người cá bị bắt về sau, còn không thể bị chính nghĩa chế tài. Bởi vì hiện ở thế giới chính phủ đối ngư nhân đảo chính sách chính là như vậy. Những cái kia hai tay dính đầy huyết tinh người cá liền xem như bị chúng ta bắt về. Sau cùng không phải còn muốn điều về đến ngư nhân đảo. Bị ngư nhân đảo quản lý người tùy ý răn dạy vài câu. Coi như không có chuyện gì sao? Luchi nói xong, Smoker đồng dạng là cười lạnh. Nói ra, Tula, Luchi nói không có sai. Bởi vì ta cũng xử lý qua đồng dạng sự tình. Tại đại hải trình trước nửa đoạn một cái tên là Sero đảo trên hòn đảo. Thì đã từng có một đám người cá trong một đêm giết sạch hòn đảo kia phía trên tất cả nhân loại. Ta dẫn người trong đêm đuổi bắt những ngư nhân kia trở về. Momonga trung tướng tự mình áp tải bọn họ điều về ngư nhân đảo. Thế nhưng là tại mấy tháng về sau, lại một cái thảm án phát sinh. Tại cái kia tòa tên là Ninh Mô hòn đảo phía trên, trong vòng một đêm lại là tất cả nhân loại đều bị giết chết. Càng thêm đáng giận là, phạm án người, lại chính là trước đó Sero đảo phía trên phạm án người cả nhóm người. Smoker cùng Luchi nói xong, nhìn hai người xung huyết đồng tử, Sở Dịch liền biết bọn họ đối người cá oán niệm thật sự là không nhỏ. Mà Sở Dịch đều không thể không thừa nhận. Nghe xong Smoker cùng Luchi lời nói về sau, thì liền Sở Dịch đều cảm giác người cá làm có chút quá phận. Đặc biệt thời kỳ, có đặc biệt thời kỳ đãi ngộ, nhân loại, người cá, nhân ngư ở giữa mâu thuẫn tồn tại rất lâu, một mực không có biện pháp giải quyết. Thế giới chính phủ tự nhiên là nỗ lực muốn tiêu trừ mâu thuẫn. Cho nên, nhân loại, người cá, nhân ngư khác nhau đối đãi chính sách liền bắt đầu. Nhân loại phạm án, khắp nơi là tao ngộ trừng phạt nghiêm khắc. Có thể người cá, nhân ngư muốn là phạm án lời nói, lại là lấy đặc biệt chính sách giảm bớt, hoặc là dứt khoát không dùng bị phạt. Dần dà nhân loại trong lòng có oán khí cũng là khó tránh khỏi. Giống như là Smoker, Luchi, bọn họ tao ngộ đều là tàn bạo, hung ác. Giống như là A Long một dạng người cá, những ngư nhân này bị thế giới chính phủ đặc biệt chính sách che chở. Giống như là Smoker, Luchi dạng này hải quân, trong lòng oán khí tự nhiên là tích lũy đến Sở Dịch đều vô pháp tưởng tượng trình độ. Nhưng tàn bạo, hung ác người cá, dù sao cũng là số ít, không phải sao, tối thiểu tại người cá, nhân ngư to lớn cơ sở bên trong. Giống như là A Long như thế người cá, thật sự là ít càng thêm ít, ngược lại giống như là Tiger, Zimbay dạng này thân mật người cá, mới có thể chân chính đại biểu người cá. Đáng tiếc hoàn toàn những thứ này thân mật người cá lại bị nhân loại gọi là dơ bẩn người cá. Bị kỳ thị người cá, chủng tộc, tôn giáo, đều là vô cùng khó giải quyết vấn đề, muốn giải quyết. Thật sự là rất phiền phức a. Thân là Tiger hảo hữu, Sở Dịch khó tránh khỏi muốn vì người cá cân nhắc, không đơn thuần là đứng tại nhân loại trên lập trường. Thế mà chủng tộc loại chuyện này thật sự là phiền phức. Thế giới chính phủ nỗ lực lâu như vậy đều không thể giải quyết sự tình. Sở Dịch một chút đều không tin mình có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mà tại Sở Dịch xa vào tại chính mình trong suy nghĩ. Chất vấn chính mình hoàn thành, sát thiên, lý niệm về sau. Phải chăng có thể giải quyết nhân loại cùng người cá? Người cá ở giữa mâu thuẫn lúc đúng lúc là thừa dịp Sở Dịch ngẩn người thời khắc. Smoker lại là nương tựa theo gần nhất tu luyện tiến bộ. Tăng thêm trái Moku Moku đặc tính. Đột nhiên tránh thoát Sở Dịch, trọng lực lĩnh vực, áp bách. Trực tiếp xông về phía trước đám kia cá trong đám người dẫn đầu bạch tuộc hát trần. Không tốt, mặc dù nói, Smoker chính là cưỡng ép tránh thoát, trọng lực lĩnh vực, trói buộc. Hiện nay chiến lực nhiều nhất cũng là 1% mà thôi. Nhưng Smoker chính là trái Moku Moku, tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực người. Hải tặc nguyên tác bên trong nói ít có trung tướng thực lực tồn tại. Cho nên, mắt thấy Smoker làm khó dễ, mục tiêu thứ nhất cũng là thực lực so chiến 5 cặn bã mạnh hơn một chút. Nhiều nhất cũng là chiến 10 cặn bã bạch tuộc hát trần. Nhớ tới Rayleigh cùng bạch tuộc hát trần quan hệ, Sở Dịch sợ bạch tuộc hát trần tại Smoker trong tay bi thảm miểu sát. Chợt thì phải tăng cường trọng lực lĩnh vực, hoàn toàn hạn chế lại Smoker hoạt động, mà Sở Dịch xuất thủ, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Không đợi Smoker đi vào bạch tuộc hát trần trước mặt, chính là phù phù một tiếng, Smoker tại trọng lực lĩnh vực áp bách dưới mới không có tiến đến tìm bạch tuộc hát trần phiền phức khả năng. Nhưng vào lúc này, bành một cái thiết quyền, lại là tại Sở Dịch vừa mới tăng cường trọng lực lĩnh vực cầm cố lại Smoker thời điểm, nhất quyền trùng điệp rơi vào Smoker trên gương mặt, máu tươi văng khắp nơi. Smoker hàm răng đều tại Sở Dịch dưới ánh mắt rõ ràng có buông lỏng, đồng tử hơi hơi thít chặt. Sở Dịch là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vì cứu bạch tuộc hát trần lại ngược lại là để Smoker thụ thương, mà Smoker tại Sở Dịch tù binh phía dưới bị người khác đả thương. Cái kia đả thương Smoker người, quả thực sẽ cùng sau đó đánh Sở Dịch mặt. Cho nên một giây sau, oanh, hóa thân tu la, sát ý ngút trời, chết đứng vững. Cái kia đạo quyền đầu vẫn rơi vào Smoker trên gương mặt thân ảnh quen thuộc. Sở Dịch tại hóa thân tu la đồng thời, khóe miệng rõ ràng là vung lên một vệt dày đặc cười lạnh. Hải hiệp Jim Bay, ta Sở Dịch người, cái gì thời điểm đến phiên ngươi đến giáo huấn? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.